Chương 47, thời điểm Khanh Nhượng Nhượng tức giận lục phóng, việc cô hay làm nhất là đăng nhập game vui vẻ, cô tạo một tài khoản, kêu là lục phóng, cô cả ngày đem anh đi làm nô lệ cho lão hát đầu cơ trục lợi, hoặc là cho anh đi chui bồn cầu, lau giày, giặt quần áo, nhốt vào phòng tối, chẳng khác ở rể cho phù dùng tỷ. Khanh Nhượng Nhượng gần đây bởi vì tâm hồn tịch mịch, cho nên đăng nhập game vui vẻ hơi nhiều, quan trọng nhất là, có người cùng giúp cô lấy lại tinh thần. Mỗi lần Khanh Nhượng Nhượng muốn xem ai đã trộm trang trại của mình đều phát hiện, Không Nhượng đã trộm 20 con chim trời, Không Nhượng đã trộm 20 quả cà dại, Không Nhượng đã trộm, toàn trộm mấy thứ đắt tiền của cô, hơn nữa mỗi lần đều là một người tới trộm, này cũng thôi đi, thậm chí ngay cả gấu trúc bảo bối của cô cũng không tha, gà mẹ đẻ được ít trứng hắn cũng để ý. Khanh Nhượng Nhượng rất buồn bực, khả năng toán học của cô không tốt, cho nên rất ít khi cô tính toán rõ ràng đồ của cô đến bao giờ có thể thu hoạch. Đáng giận nhất là, chỉ cần xe của cô đến trước Không Nhượng, chính xác thời điểm thu hoạch, có lẽ đã tích được 7.200 đồng rồi. Mỗi một lần như vậy, Khanh Nhượng Nhượng luôn luôn bị Không Nhượng tới trước cướp mất, để cho tên Không Nhượng đáng chết kia kiếm tiền. Khanh Nhượng Nhượng rất tức giận, cô cảm thấy Lục Phóng được sinh ra để tới chọc tức cô. Khanh Nhượng Nhượng sau khi bày ra bữa tối mà Lục Phóng gọi đến, không ngừng đâm chọc, tức giận đã thuận hơn nhiều, chỉ là lúc tối, Tử Thủ cổ áo không chịu lên giường, Lục Phóng nhìn động tác của Khanh Nhượng Nhượng, đùa cợt cười cười, không phải cho anh là thần tiên, đao kiếm không chết chứ, ha ha. Khanh Nhượng Nhượng giả cười một tiếng, mới đem chăn quấn chặt lấy người sau đó nằm xuống, điều hòa của em bị sao thế, Khanh Nhượng Nhượng. Lục Phóng sau khi tắm xong đi ra ngoài, hơi bị lạnh, hỏng rồi, Khanh Nhượng Nhượng tức giận nói. Không thấy cô giữa mùa đông đắp ba cái chăn đây sao, em không mau mua cái mới. Lục Phóng kinh ngạc vì sự keo kiệt của Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng mặc kệ anh, bởi vì trong lòng cô còn có một ước mơ to lớn, chỉ là vẫn chưa tới lúc nói. Vậy anh về phòng sát vách ngủ. Lục Phóng hiển nhiên không có ý định cùng Khanh Nhượng Nhượng chịu khổ. Khanh Nhượng Nhượng nhìn bóng lưng của Lục Phóng nghĩ, cô có cần thiết phải tự làm khổ mình như vậy không, nếu như cô quyết định phải đi theo Lục Phóng vạn kiếp bất phục. Khanh Nhượng Nhượng sau khi cẩn thận suy nghĩ, rất quả quyết ôm lấy gối đầu của mình, đi theo sau lưng Lục Phóng. Lục Phóng xoay người ngăn lại ở cửa phòng, em đi theo làm gì, không phải sợ anh buổi tối có mưu đồ bất chính sao? Lục Phóng dừng một chút, hạ thấp giọng, hoặc là em đang khích lệ anh phạm tội. Khanh Nhượng Nhượng ngay cả đầu ngón chân cũng bắt đầu đỏ, may nhờ anh hát hơi mới cứu mạng của cô. Lục Phóng không gây khó dễ cho cô nữa, ôm lấy cô, đặt trên giường của anh. Khanh Nhượng Nhượng trên dưới gõ gõ, đoán chừng là hàng hiệu, ngủ thật thoải mái, có máy điều hòa ấm áp hơn nhiều. Cô thấy Lục Phóng ngồi ở trước máy tính, hỏi anh không ngủ sao, em ngủ trước đi, anh còn chút công việc. Lục Phóng quay đầu lại, Khanh Nhượng Nhượng nha một tiếng, nhớ tới anh trước khi mỗi lần đều cùng cô ngủ, trước khi ngủ còn phải xoa bóp cho cô, hiện tại tất cả đều tỉnh lược. 2 giờ sáng, Khanh Nhượng Nhượng chợt tỉnh lại, nhìn thấy Lục Phóng vẫn còn ngồi trước máy tính. Cô lặng lẽ đi đến, định thần nhìn lại, sau đó giận dữ, anh trộm đồ của tôi. Lục Phóng chợt quay đầu lại, đã tỉnh rồi hả, anh chính là Không Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng quả thực rất tức giận, Lục Phóng từ chối cho ý kiến, vẫn còn tiếp tục thao tác, đó chính là cửa hàng của Khanh Nhượng Nhượng, điểm kích chính là đánh cô ấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên màn hình rất nhanh chạy một hàng chữ, vì phạt cô ấy quỳ đánh giày. Bạn đã tốn 50 đồng mua từ chợ đen cho phép làm nhục cực kỳ tàn ác, cho phép làm nhục cực kỳ tàn ác, có chút ý tứ. Lục Phóng cười, anh nghĩ rằng tôi không thể sao? Khanh Nhượng Nhượng muốn đẩy Lục Phóng ra, đăng nhập tài khoản của mình, chỉ tiếc sức lực không đủ, ngược lại bị anh chế trụ. Em đã tỉnh, nếu anh mua được giấy chứng nhận, có phải hay không có thể? Ừ, lỗ tai Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu nóng lên. Những ngày kế tiếp, mặc dù mỗi ngày Khanh Nhượng Nhượng luôn được Lục Phóng ưu ái, nhưng có vài thứ cô sâu sắc cảm nhận được đã thay đổi. Mặc dù tất cả giống như lại trở về ngày trước, nhưng Lục Phóng không còn để tâm như trước kia. Cơm tối có thể giải quyết ở bên ngoài thì giải quyết, hơn nữa rất ít cùng cô ăn cơm, càng không cần nói đến chuyện nấu cơm. Không còn cảnh hẹn ở trạm xe buýt, mỗi lần gọi điện đều nhắn cô về nhà trước, anh có thể trễ một chút, có lúc tới rạng sáng, thậm chí không trở về nhà. Bất quá hôm nay là ngoại lệ, ngày mai Thước Lâm kết hôn, xong việc cùng anh đi chọn một bộ quần áo. Lục Phóng đột nhiên điện thoại tới. Ừ, Khanh Nhượng Nhượng cất điện thoại, có chút không vui, lại nói không ra tại sao,